thương cỡ nào đi, mà việc không tin cô cứ đi ghen tuông như thế không dạy cho một trận ra hồn thì cô không phải Hạ Bảo Thiên. Khắc tinh của hắn, kết chương.